Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, nam nhân một thấy trung tình. Thứ hai sáng sớm, Thẩm Nịnh cùng Thường Ngày ngồi ở xe buýt thứ hai đếm ngược trên hàng chỗ ngồi. Sau đó tiện nhìn đến lại Tiểu Mông lên xe, quét xong xe buýt tạp sau, cất bước hướng chính mình đi tới. Hôm nay nàng người mặc đơn giản quần áo, buộc lấy bím tóc đuôi ngựa, theo nhẹ nhàng nhịp bước, ở giữa không trung tùy ý phiêu vũ. Sớm nha, Thẩm Nịnh xông ngồi ở bên người lại Tiểu Mông lên tiếng chào hỏi. Sớm, chấm ngoặc kép, lại Tiểu Mông gật đầu một cái. Giống vậy theo sát hắn lên tiếng chào hỏi. Ngay sau đó, lặng lẽ nhìn hắn một cái. Nhẹ giọng nói, cái kia, cảm ơn ngươi. Ế, cảm ơn cái gì? Thẩm Nịnh mặt đầy mê mang hỏi. Không có gì, chấm ngoặc kép, lại Tiểu Mông hếch lên cái miệng nhỏ nhắn. Mặt không biểu tình mà nói ra, ta chính là có linh cảm mà thôi. Ngươi không cần quá để ý. Thẩm Nịnh vẫn thật là không để ý. Hắn sớm đã thành thói quen cái này nữ nhân ngốc kia chẳng biết tại sao lời nói cùng tâm tình. Sau đó tiện xuất ra điện thoại di động của mình, mở ra một khoản manga phần mềm, đuổi theo càng mới nhất một lời ta bộ manga. Lúc này, lại Tiểu Mông ánh mắt một mực dừng giữ ở bên người cái này đang xem manga nam tử trên người. Đi qua một cái buổi tối tư tưởng lắng đọng, nàng phát hiện mình và hắn ở giữa tồn tại có nhiều vấn đề. Minh minh liền bằng hữu danh nghĩa cũng không có, nhưng làm ra vượt qua tình nhân sự tình. Mà những vấn đề này trực tiếp nhất câu trả lời chính là chính mình khả năng đã đối với hắn sinh ra động tâm cảm giác. Nếu không làm sao sẽ một mực làm ra đủ loại mất mặt sự tình. Ai? Ngươi tin tưởng vừa thấy đã yêu sao? Lại Tiểu Mông nhỏ giọng hỏi. Vừa thấy đã yêu? Thẩm Nịnh nhíu mày, thuận miệng nói. Vừa thấy đã yêu mặt chữ ý tứ. Đại khái chính là vừa thấy được đối phương sẽ thích đối phương. Ngươi cảm thấy ta nói có đúng hay không? Không phải là nói nhảm sao? Lại Tiểu Mông liếc một cái, tức giận nói, thật ra cái vấn đề này thật khó trả lời. Thẩm Nịnh hoạt động xuống màn hình điện thoại di động, như cũ lãnh đạm như nước đạo. Khi còn bé nghịch ngợm gây sự, đại học thì hiền lành lịch sự, làm việc thì trên sự nỗ lực vào. Này ba loại bất đồng tính cách, có thể là ba cái bất đồng người, cũng có thể là cùng một người. Dứt lời, Thẩm Nịnh dừng lại, tiếp tục nói, tại mỗi người thời gian trên mạng, tản ra thuộc về khi đó mị lực. Nếu như bị trong đó ta trong một đoạn thời gian tản ra mị lực hấp dẫn, vậy có phải hay không vừa thấy đã yêu? Không biết, ta cũng không muốn biết. Lại Tiểu Mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn, một mặt bất mãn nói, ta liền hỏi ngươi, có tin hay không? Đừng lề mề, kéo ra nhiều như vậy đạo lý. Ai u, ta thật quá khó chịu. Nữ nhân này bình thường không suy nghĩ sao? Nghe được nội tâm của hắn đối với chính mình nhổ nước bọt, lại Tiểu Mông tức giận tới mức cắn răng. Nếu như không là tại trên xe buýt, hận không được miệng nhất định hắn. Ta vẫn là tin tưởng vừa thấy đã yêu. Thẩm Nịnh bình tĩnh nói, bởi vì vừa thấy đã yêu là chúng ta bản năng phản ứng. Đối với người nào đó làm ra chính mình đứng đầu trực quan phán đoán. Có thể điều phán đoán này sẽ phi thường nông cạn. Cũng có khả năng không phải như vậy chính xác. Nhưng rất có cần thiết. Thật sao? Kia, cái gì đó dạng nữ sinh sẽ để cho ngươi xem liếc mắt đều không thể quên được. Lại Tiểu Mông tò mò hỏi. Liếc mắt nhìn đều không thể quên được. Đại khái chính là da trắng mạo mỹ ngực to mông kiều. Lại Tiểu Mông không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã. Nguyên lai trong mắt hắn vừa thấy đã yêu, chẳng qua là thấy sắc nảy lòng tham thôi. Ta, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh mới vừa mở miệng nói chuyện, liền bị lại Tiểu Mông cho gắng gượng cắt đứt. Được rồi, ngươi không cần nói, loại người như ngươi ta liếc mắt cũng biết. Lại Tiểu Mông tức giận nói, trước mặt làm nền nhiều như vậy, chính là vì cho mình nông cạn kiếm cớ. Ta xem a, nam nhân này cái gọi là vừa thấy đã yêu, cơ hồ đều là thấy sắc nảy lòng tham. Thẩm Nịnh cười xấu hổ cười, Bất quá hắn vẫn muốn làm rộng lớn phái nam đồng bào giải thích một hồi. Nói, thật ra nam sinh vừa thấy đã yêu cũng không phải là trong miệng ngươi thấy sắc nảy lòng tham. Ta xem qua một phần khoa học báo cáo, nam nhân hội trong tiềm thức xây dựng một loại vô ý thức tiêu chuẩn. Cùng nữ sinh lần đầu gặp mặt, hội không tự chủ đem đối phương thân cao, tướng mạo, vóc người chờ một chút tin tức, cùng trong tiềm thức cái kia cơ cấu tiến hành so sánh. Càng là phù hợp nội tâm tiêu chuẩn, nhiều ba án bài tiết hội càng nhiều, sau đó tim đập nhanh hơn, sinh ra động tâm cảm giác. Dứt lời, Thẩm Nịnh nghiêm trang đạo, có lẽ, nam nhân thích là bởi vì thấy sắc nảy lòng tham, nhưng nam nhân theo đuổi tuyệt không phải là có linh cảm. Hấp dẫn nam nhân khả năng đều là bên ngoài, có thể đả động trong nam nhân tâm thường thường là nội tại. Trong lúc nhất thời, lại tiểu mông có chút á khẩu không trả lời được, không biết nên như thế nào phản bác. Kết quả tựu tại lúc này, nàng nghe được đến từ bên người cái này xú nam nhân nội tâm độc thoại. Nhìn tới, nàng đã thành công bị ta lừa dối rồi. Ô kìa, gì đó nội tại bên ngoài. Nội tại chính là mặc lấy quần áo thời điểm, mà bên ngoài chính là cởi quần áo xuống thời điểm. Nhất thời, lại tiểu mông ra đầu đều bắt đầu tê dại. Tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn đều đã vặn vẹo. Ái chà chà, ta đến tột cùng gặp cái dạng gì nam nhân nha, lại còn đối với hắn. Đối với hắn có chút động tâm, cố gắng bình phục tâm tình mình sau. Lại tiểu mông nhìn bên người cái này xú nam nhân, nhớ tới chiều hôm qua, hắn nhìn đến chính mình mặc vào món đó bị tạp khâu hở rốn t-shirt sau. Kia trợn mắt ngoác mồm bộ dáng, giữa hai lông mày để lộ ra nhiều chút khó mà suy nghĩ tình cảm. Nếu như dựa theo hắn nói pháp, ta đây không phải là hắn vừa thấy đã yêu sao? Ai, không có biện pháp, đây chính là nam nhân nha. Ai, buổi tối đi xem phim sao? Lại tiểu mông nhỏ giọng nói, ta muốn nhìn, mất khống chế ngoạn ra, thuận tiện đi ăn ngày liệu. Ta không muốn xem điện ảnh, ta cũng không muốn ăn ngày liệu. Thẩm Nịnh vừa nhìn manga, một bên nói với lại tiểu mông. Thứ bảy cùng chủ nhật hai ngày không có chơi đùa trò chơi. Đưa đến ta trò chơi độ tiến triển rơi ở phía sau rất nhiều. Ta yêu cầu bù lại. Không phải, chấm ngoặc kép, trò chơi thật đối với ngươi mà nói. Có trọng yếu như vậy sao? Lại tiểu mông chu cái miệng nhỏ nhắn, mặt đầy tức giận nói. Ngươi cần phải theo ta đi, nếu không ta hãy cùng bà mẫu tố cáo. Cát, lại đem chiêu này ra. Thẩm Nịnh khinh thường cười nói, ngươi có nàng số điện thoại di động mã sao? Tiếng nói vừa dứt, lại tiểu mông lặng lẽ xuất ra điện thoại di động của mình. Sau đó gọi đến một cái dãy số. Trong chốc lát, thông, bá mẫu, là ta, tiểu mông. Lúc này lại tiểu mông một bộ cô gái ngoan ngoãn khẩu khí. Trong lời nói tràn đầy thanh tú. Nói, hỏi ta mẫu thân muốn tới. Ân. Chính là, buổi tối muốn cùng Thẩm Nịnh cùng đi gặp chàng điện ảnh. Thế nhưng hắn nói ngài không đồng ý. Lúc này, Thẩm Nịnh một mặt kinh ngạc nhìn nàng, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, cùng với khó tin vẻ mặt, thậm chí có chút ít ứng phó không kịp. Cho, bá mẫu cho người tiếp một chút. Lại tiểu mông mặt không thay đổi đem điện thoại di động đưa cho Thẩm Nịnh, nhận lấy đưa tới điện thoại di động. Thẩm Nịnh dè đặt hỏi, mẹ, thật là ngài sao? Một giây kế tiếp, trong điện thoại truyền đến lạnh giá lời nói. Hai chuyện, đệ nhất, đem tiểu mông cho ta hầu hạ tốt, thứ hai, không cần phải gấp gáp về nhà. PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng tương đương, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.